Bất uổng thử sinh, chương 13, xe đẩy sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nên lập tức khởi hành hồi kinh tìm nhân dương xú bà nương tính sổ thế, nhưng Tú Vinh vết thương không thích hợp chạy đi, ta làm sao có thể ở phía sau đem Tú Vinh lưu lại cho vượng tài đoạt công lao, ta quyết định tự mình chiếu cố hắn. Không phải nói người ở thụ thương sinh bệnh lúc dễ dàng nhất cảm động sao, ở trước đó ta trước phải làm việc định àm mà chưa kịp làm kia. Ta đối huynh đệ phía dưới giao phó một trận, dặn dò Tiêu lão đầu chiếu cố Tú Vinh. Sau đó Tú Vinh ổn định lại, ta bật người hướng hắn xin nghỉ 3 ngày, mang theo đám người LA6N núi đi làm việc. Ta đem trấn trên nổi danh nhất nghề mộc triệu tập cùng một chỗ, đối với bọn họ nhiều lần mô tả, liền vẽ giải thích mệt mỏi 3 ngày. Ngày thứ 3 chạng vạng, một chiếc mới tinh xe đẩy liền đúng dịp ra đời. Ta đẩy một cái còn rất nhẹ rất linh hoạt. Mọi người vây quanh xe đẩy chập chập lấy làm lạ, nghề mộc rõ ràng hợp lý đối với ta cúi đầu, nói. Thiếu tướng quân thật là trí tuệ, lão hủ thật sự là bội phục bội phục. Một đám tướng sĩ, lấy Vương Hổ dẫn đầu, đối với ta sùng bái quả thực giống như hoàng hà tràn lan càng không thể vãn hồi, một đám mắt hướng về phía ta chớp à chớp. Tóc vùng, cằm nâng lên 45 độ, khoát tay chặn lại tiêu sái nói một tiếng, chút lòng thành. Vương Hổ trong mắt tất cả đều là thần sắc sùng bái, siết quả đấm đối sau lưng huynh đệ nói. Thấy không, thiếu tướng quân quả nhiên là thiếu tướng quân, sau này nếu ai lại nói chúng ta thiếu tướng quân não bị đánh choáng váng, ta Vương Hổ tuyệt không tha cho hắn. Ta lau mồ hôi, ngoài cười nhưng trong không cười. Đám người này ở sau lưng đều nói như thế nào về ta. Xem ra con cọp không phát uy khi ta là mèo bệnh nha. Làm xe đẩy ra đều kinh ngạc thành như vậy, tương lai chờ ta tạo một cái túi thuốc nổ các loại áo giáp quân, đám ngu ngốc này còn không đem lão tử thành thần tiên ra ra xem mới là lạ. Mang theo xe đẩy hưng phấn mà chạy quay về biệt viện, thẳng đến Tú Vinh gian phòng. Một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp tâm hoảng hoảng. Đẩy cửa mà vào, ngạc nhiên phát hiện Tú Vinh đã có thể dựa vào qua mềm đệm ngồi dậy. Tuy rằng thân thể không thể đứng thẳng, chỉ có thể nghiêng nghiêng nằm ở đệm, nhưng là vẫn làm cho ta cảm động một chút. Nghe tiếng vang, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ta, sợi tóc theo vai trượt xuống đến kia một loại đẹp gần như làm cho ta hít thở không thông. Tú Vinh mỉm cười nhàn nhạt nhìn xe đẩy kỳ quái, nhìn nhìn lại đứng ở phía sau xe lăn hướng về phía hắn cười khúc khích, tươi cười dần dần sâu. Hắn khí lực còn chưa khôi phục, nói chuyện hữu khí vô lực nghe cũng rất thoải mái. Ngươi đã trở về, nghe một chút, đây không phải là lão công về nhà, lão bà nhất định nói câu ân cần thăm hỏi sao? Ta liếc mắt một cái A Tài ở bên cạnh sắc mặt tái xanh, thế nào đố kỵ đi tức chết ngươi vượng tài. Ta thúc xe đẩy đến gần, cười hắc hắc không gì sánh được phiến tình nói. Tú Vinh, ta đã trở về, hắn đối xe đẩy cực kỳ hiếu kỳ, xem, ta nhìn khắp bốn phía Tiêu Thần Y, vượng tài chết tiệt cùng với một đám hạ nhân đều hướng về phía xe đẩy lộ ra nghi ngờ biểu tình. Rốt cục hắn nhịn không được hỏi, đây là cái gì, vừa rồi chạy trốn quá mau, lúc này mồ hôi, phát lạp lạp đi xuống, ta tiến tới nói. Cho ta xoa một chút hãn, ta sẽ nói cho ngươi biết. A Đài ngăn cản, Tú Vinh lắc đầu nói, ngươi lui xuống đi, A Đài cắn răng nhìn ta, vừa không tình nguyện lui qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tú Vinh lấy củi trỏ dỡ thân thể muốn đi qua ngồi thử một chút nhưng lại tựa như ghim ở trên giường không thể nhúc nhích. Hắn thở hổn hển hai cách cười khổ, thân người hạ thấp một chút ta với không tới, cũng là Tú Vinh trên người có vết thương, nếu không hắn lại còn hơi sức uốn lượn hai chân dùng sức giúp đỡ. Đều là ta sai, ta vội vàng cúi đầu dỗ dành hắn. Qua mấy ngày ngươi sẽ hảo, hắn giơ tay lên, dùng tay áo cọ cái trán ta, đạm đạm cười nói. Đúng vậy, sẽ hảo, ta thấy cánh tay hắn run dữ dội hơn, vội vàng lấy tay giúp hắn nâng cánh tay, làm cho hắn tiết kiệm một chút khí lực. Ta lắc đầu, đem tay hắn cất xong, thúc xe đẩy đến bên giường. Đây là xe đẩy, có cái này không cần lưng người khác, ngươi cũng có thể di chuyển tới nơi ngươi muốn. Về sau, ngươi muốn đi đâu ta đều có thể giúp ngươi đi. Ta chỉ bánh xe gỗ ên trong có ghim một cái vòng gỗ nho nhỏ, lại với hắn giải thích. Tay ngươi tuy rằng không khí lực gì thế nhưng cánh tay vẫn còn có chút khí lực. Bánh xe gỗ có cái trục xoay, ta đã bôi một tầng mỡ bò, như vậy bánh xe sẽ di chuyển linh hoạt hơn. Cái vòng gỗ chỉ dùng để xe đẩy di chuyển thôi, ta đưa bàn tay dán tại một vòng gỗ, lại dùng cánh tay cố sức kéo bàn tay, đem vòng gỗ đè xuống, như vậy nhiều lần, xe đẩy liền di động đến phía trước. Tự mình dùng thử, đồ chơi này đích thực còn rất tốt dùng, chỉ cần chờ chuyển biến vết thương tốt hơn là được, về sau sẽ chậm chậm sửa chữa đi. Ta ngẩng đầu nhìn Tú Vinh, chờ hắn biểu dương, quả nhiên, Tú Vinh đã cảm động đến nước mắt đều nhanh rơi xuống, thanh âm cũng run lập cập. này, là ngươi nghĩ ra, ta liền vội vàng gật đầu, không biết liêm sỉ tự biểu dương mình một phen, nói. Vì ngươi, đầu đột nhiên thông suốt liền nghĩ ra được. Trời xanh nha, đất rộng nha, tha thứ ta sao chép đi, này không phải là vì truy cầu ái tình sao? Hắn nhìn ta mỉm cười, hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Ngọc Sơn, khiến cho mặt ta đỏ dần, vội vàng đi tới nói. Ngươi cũng tới thử một lần, đến ta ôm ngươi ngồi lên. Ta đưa tay còn không có đụng tới áo của hắn, hắn đột nhiên trở nên lo lắng, thần sắc hoảng loạn, làm cho ta cũng kinh ngạc cứng lại động tác trên tay. Ít nhìn thấy Tú Vinh như vậy hốt hoảng, không phải mới vừa thật tốt sao, đột nhiên này là thế nào? Hắn vội vàng tươi cười, cười có chút miễn cưỡng, nói. Ngươi mệt mỏi, làm cho A Tài đến đi. Nói xong quay đầu hướng A Tài nói. A Tài ôm ta đi tới. Tay của ta cương trên không trung, không thu hồi lại cũng không phải mà không thu thì quá ngượng ngùng đi tựa như bị cởi hết y phục ném vào hầm băng, cả người đều cứng. Hò khan hai tiếng, lúng túng thu tay về trơ mắt nhìn Vượng Tài chết tiệt đưa hắn ôm lên xe đẩy. Vượng Tài trên mặt biểu tình vui sướng, hận đến ta tay ngứa ngáy. Tú Vinh không có khí lực gì, ngẹo thân thể ngồi một hồi liền có chút thở hổn hển, vội vàng dùng cánh tay chống tay vịn phòng ngừa thân thể ngã xuống. A Tài vội vàng đưa hắn ôm trở về trên giường, nghỉ ngơi một hồi, mới ngước mắt đối với ta cười. Thật thoải mái, hắn còn muốn biểu dương ta một phen, đã thấy trên mặt ta tất cả đều là tức giận, ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, hàm răng cắn khanh khách rung động, tức khắc hiểu rõ ta vì sao tức giận. Là ta cực kỳ tức giận, tương đối tức giận. Lão tử thức đêm vì cái gì, ba ngày không gặp đụng vẫn không thể đụng ngươi. Chúng ta không phải là đã có da thịt gần gũi sao? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nhìn Vượng Tài chết tiệt ôm ngươi, ta ghen tị gần như sắp phun lửa, gương mặt liên tục giật giật. Hắn thở dài một hơi, khẽ kêu một tiếng, Ngọc Sơn, gặp ta không để ý, đưa tay nghĩ đụng tay của ta. Ta chừng hai mắt khắp người khí thế cũng không thèm nhìn tay hắn cứng ngắc ở giữa không trung, xoay người đi. Cách chương.